sự cống sang sự họ à, à. Đó, năm có năm âm, còn Tây phương là bảy bảy âm. Đó, thu tất cả âm thanh lại còn có bảy hoặc năm âm, cho nên âm nhạc á, thi ca, bản chất của thi ca là âm nhạc. Vậy thì bản chất của âm nhạc là gì? Bản chất của âm nhạc là om và oai, cho nên đạo Bà La Môn á, họ sử dụng om và oai. Đạo Phật chúng ta, Đức Phật khỏi sử dụng chữ oai mà chỉ sử dụng chữ om mà thôi. Qua tàu người ta dịch chữ á vì không có vần Ả Rập, cho nên vần om là vần bán thế, là vần tống thế của vũ trụ. Người tu hành trì vần om là gom thâu âm thanh cả vũ trụ trở về một chỗ. Chúng ta một thời gian khi quý vị nhập vào như là vô nhiễm thế rồi đó, cái thế bên ngoài không nhiễm, và quý vị quay về bên trong để rồi quý vị tỏa ra đó, thì quý vị bắt đầu bây giờ đó là trì. Hôm nay quý vị đang đây là tập đó, đọc tụng tức là tập, rồi tới một thời gian nữa là thọ, tới thời gian nữa là trì đó. Chừng nào trì vần om thì quý vị mới đủ cái bản thể của vần om của vũ trụ. Và lúc bây giờ tự nó khi đọc vần om lên á, thì cái bản thể vũ trụ nó vắng lặng, nó mới hút tất cả ngoài bầu khí quyển nữa kìa, chứ không phải nó nằm ở đây không. Và chúng ta tin một mình chúng ta không đủ sức, cho nên mình phải rủ bè bạn cùng nhau tới để chúng ta cùng trì vần om. Và chúng tôi thành lập cái chúng nam cư sĩ đấy cũng có ý nghĩa, chứ không phải không. Nếu mà toàn thể 49 chúng ở đây, quý vị khoảng 1.000 hay 2.000 vị nữ giới mà cùng trì vần om đó, thì cái vần om nó chinh một bên, cho nên nó có một cuộc lễ đại lễ nào đó, cả nam một bên, nữ một bên, và cùng nhau trì vần om, thì nhất định vần om đó đủ âm dương, đủ xé thủng bầu khí quyển. Cho nên trong nhạc khí đó, có những thứ thì bằng đồng, có những thứ bằng gỗ, có những thứ bằng da thú, có những thứ bằng bạc, có những thứ bằng sợi dây, nó đủ thứ hết. Cho nên cái nhạc cụ nó mới đánh lên tiếng, cái tiếng của âm thanh nó trong vũ trụ. Còn ở đây chúng ta không cần sử dụng đó, om thôi, a u m om thôi. Đó, thì đó là phương pháp mà quý vị sẽ dùng nó để thu tất cả những cái gì thơm nhất ở trong vũ trụ thế giới mình. Đó, chúng tôi nói một thôi như vậy thì quý vị nghe có hiểu không nào? Nếu quý vị không lãnh hội được thì sợ rằng quý vị làm biến tập, và quý vị đang tập mà quý vị sẽ bỏ quên. Bây giờ quý vị đang thở 2 thì, quý vị đang thở 5 thì, 5 thì tập sớm cho quý vị vậy thôi. Chứ còn thực ra chưa trao cho quý vị thọ và trì đâu. Tập 1 năm, 2 năm, 3 năm, 4 năm, 5 năm, 10 năm, 15 năm. Nếu chúng tôi chết thì người kế truyền chúng tôi truyền cho quý vị. Và cũng có vị chỉ tập 1 năm, 2 năm là truyền. Đã. Cái hai thì đọc ngũ bộ chú thì dễ, tức là làm một ông thợ điện để bắt một ngọn đèn lên đây thì dễ, nhưng mà làm một vị đại kỹ sư để dựng một nhà máy điện thì khó lắm. Cho nên cái năm thì đó tập sớm cho quý vị, cho đáng ra khi tập hai thì rồi đó thì bắt đầu chuyển năm thì, và năm thì một tay tới đây, một tay tới đây, rồi vuốt xuống tay tới đây, tay tới sau, để đủ bảy cái vùng huyệt mạch trong cơ thể của vị, để khai trong bảy cái vùng huyệt mạch này nó sáng ra. Cái bảy vùng huyệt mạch đó là Đức Phật khai bảy cái hoa sen khi ngài mới sinh ra. Khi mới sinh ra ngài đã khai bảy cái hoa sen trên cái xác của Thái tử Tất Đạt Đa. Đó. Thì chừng nào quý vị khai bảy cái huyệt mạch đó, khai bảy huyệt mạch chưa đủ đâu, phải còn thông lực tuyến, tức là thông hai cái dây sau lưng. Thông lực tuyến chưa đủ đâu, phải còn thâm tự cho quý vị khai huyệt số 1. Và khai huyệt số 1 chưa đủ đâu, phải cho quý vị đục thủng được cái huyệt thạch môn. Đã. Truyền sang để cho cái tiếng đàn âm thanh trong cơ thể quý vị tự nhiên trỗi lên. Tiếng đó nó nhỏ, không có tiếng đàn nào bằng hết. Tiếng đàn đó nó phải qua cái huyệt trường cường, nó qua thạch môn, tức là cửa đá, nó tập trung xuống đan điền, tức là xuống ruộng thuốc. nó đưa xuống trường cường và nó đưa theo hai đường sinh sống nó lên, lên trên đỉnh đầu và nó tỏa sáng ra. Thì lúc bây giờ vần ôm mới sử dụng, mới trì vần ôm. Và hôm nay bây giờ và mãi mãi một vài năm nữa là quý vị tập vần ôm. Chừng nào trì vần ôm là chừng đó quý vị thu tất cả những hương thơm của vũ trụ vào quý vị. À, hôm nay chúng tôi nói hết à, là vì tới cái đời này quý vị nếu mà quy y tới lớp chúng tôi là quý vị được chữ chúc rồi. Chúc đó, là truyền trao phú chúc đến chi, để quý vị sẽ cho ra học trò là thánh minh thiệt pháp toàn chương, toàn chân ấn minh thiệt pháp toàn chương ấn chân như thị đồng à, và thượng vấn đức là thị tên chúng tôi chữ đồng. Và bây giờ mới truyền ra nữa là chúc thánh thọ vô lượng kỳ quốc địa miên trường à, chúc đó, nếu mà trong quý vị đệ tử của chúng tôi là chữ chúc đó, sau này cho học trò là chữ thánh, thánh an, thánh thế, thánh hòa, thánh hải, thì có truyền trao đó thì mới có thánh ra đời, mà thánh ra đời đó thì thiên hạ mới thái bình. Còn chúng tôi đồng đó, thì làm sao cho nó đồng thôi. Còn Bồ Tát Quán Đức là thị là thấy rõ thôi. Đã từng lúc cho nên đến đây chúng tôi truyền hết, có những gì truyền hết cho quý vị. Tu hay không tu là do quý vị chứ không phải do chúng tôi. À, đạt hay không đạt là do quý vị chứ không phải cho chúng tôi. Nhưng mà chúng tôi tin tưởng, có một niềm tin sắt đá rằng nhất định trong số người học trò của chúng tôi nhất định có người đạt. Không biết quý vị nữ hay quý vị nam hay quý vị của chúng trẻ thơ. Trẻ thơ có hai hạng, hoặc là thanh thiếu nam, thanh thiếu nữ hay là âu niên đồng mẫu, chưa biết là ai. Nhưng mà nhất định là phải đạt. Đạt cái gì? Đạt thu cái hương thơm của vũ trụ vào chính mình, và chính mình tập trung tư tưởng. Khi nhắm mắt tập trung tư tưởng dưng ba cái hương ở bên ngoài thì trên đầu liền kết thành một phần hương, mà phần hương đó là do ý kết tập lại, cho nên gọi là từ ý diệu dường mây. Từ ý diệu dường mây à, là phần mây từ nó dịu, nó tự ý, nó tập trung. Cho nên quý vị muốn có hương thơm thì là ý, ý nó mới tập trung, nó rút năm cái căn kia trở về và nó hút cái hương thơm trong không gian trở về trên đầu, để rồi nó tỏa, tỏa rộng, tỏa rộng. Người nào tỏa được một cái thành phố này sáng và thơm đó thì người đó nó là thánh nhân. Người nào cả nước Việt Nam, cả trái đất mà sáng mà thơm, cái vầng hào quang khi tỏa đó thì là vị đó là Bồ Tát. Cả trái đất và cả 10 trái đất, cả 100 trái đất thì là vị đó Bồ Tát. Mà vị nào cái vầng mây trên đầu này, cái mùi thơm trên đầu này mà tỏa khắp thế giới bao la, trùng trùng pháp giới bao la thì vị đó là Phật. Người nào không tỏa được chút gì, đứng thui thì vị đó là phàm phu tục tử, ham ăn, ham ngủ, ham dục lạc, ham mê chơi, ham trần tục, trở thành phàm tục. Vì khỏi cần sợ chết, hiện hữu họ đã đà đọa xuất sanh rồi, và khi chết nhất định là họ đọa vào xuất sanh địa ngục ngạ quỷ thôi. À, cho nên hiện thân vẫn là những người mang sắc người, nhưng mà chính họ là thú rồi, là vì trên đầu không có một chút nào hết, vì họ không có một điểm tập trung, không có giây phút nào tập trung cho chính cái sáng đó, không có một giây phút nào tập trung đến cho cái thơm đó. Lúc nào còn nghĩ để mà thu vào mà ăn, lúc nào nghĩ thu vào để mà hướng, lúc nào thu vào để mà khoe sắc đài danh lợi tình tiền, mà đắm chìm trong nhiều kiếp. Cho nên cái người tu đắm cuộc đời như kẻ đã chết à, không biết gì bên ngoài, nhưng chính họ chết mà không có ai chôn, họ không bị chôn, chết mà vẫn sống, sống với thời gian và sống không gian. Còn người trần tục á, cái người trần tục á là hiện tại họ đang sống nhưng mà chính họ đã chết, chết nhưng mà chưa chôn thôi. Một đàn chết mà không ai chôn hết, nó sẽ sống mãi mãi. Mà đàn sống mà như chết à, chết nhưng mà chỉ chưa chôn thôi. Cho nên họ phóng ra một câu và một tia nhìn, họ coi những người tu hành á, họ khinh miệt mấy thằng này là khùng. Trong cái nho giáo đó, họ soạn trong tử vi cái số nào xấu nhất hạng thứ 6 thì nó cái số này lớn lên chỉ đi tu làm tăng sĩ thôi. Rất tiếc ấy, là cái ông dịch ra cái bán số đó, nếu ông còn sống tới giờ này mời ông tới đây ông coi thử những vị tăng sĩ đó có thể là hạng bẹt cà na trong xã hội không. Và ông đọc lại những trang sử sách vàng phơn của một thế ở Ấn Độ, ở Trung Hoa, ở Nhật Bản, ở Việt Nam thì những ông tăng sĩ đó có phải là người bẹt cà na trong xã hội không? Đó. Cho nên họ cho cái dòng đời và họ thông minh, họ đỉnh ngộ, họ tuyệt tác, họ lấn áp, họ danh, họ lợi, họ thụ hưởng thì họ cho họ là khôn. Mà những người mài miệt trong cái nếp sống tu hành, lặn xa cái trần tục, cửa khuyết không chung vào, dòng danh lợi công công, kẻ mong thoát khỏi những người mong chung vào, thì cái cách mà đi tu hành ta không mong chung vô cái dòng cửa khuyết đó, ta không mong chung vô cái dòng danh lợi công công đó, thì thiên hạ nó là ngu, là ngốc, là khờ. Và chính đừng nói chúng tôi, quý vị chiều nay đi có mặt ở đây thì bạn bè quý vị ở nhà sẽ biểu môi cười, nhỏ đó bữa nay nó khùng rồi, chiều chủ nhật nào nó cũng đi chùa hết đi. À, chưa biết ai khùng, chưa biết mèo nào hơn miếng nào, phải không quý vị? Kệ nó, ngu mà hiền ngu tốt hơn là thông minh nhưng mà xáo trá. Đời họ muốn cái gì để cho họ đi, mình nhường bước họ đi, cho nên gọi là nhẫn nhục. Mà chửi mình ngu, mà mình ngu chịu ngu đi, ngu để mà đạt lấy cái mùi thơm trên đầu mình. Mà thơ khôn á, khôn mà ăn hết tất cả những xác súc vật để rồi thú quắc, để rồi mà 84.000 lỗ chân lông chỗ nào cũng thú hết, không có ăn chỗ thơm. Thì cái khôn đó thì cũng xin miễn bàn, ai không tha hồ họ không. Và mình dạy kệ nó, giữ nếp sống tu hành, dưa muối tương trao, hấm hút qua ngày tháng. À, để chi? Để chúng ta tụ lại những cái gì tinh ba nhất của vũ trụ, tinh ba nhất của trời đất, để rồi chúng ta kết lại đó mà hiến dâng. Dâng cho ai? Dâng lên chư Phật, dâng lên chư Thiên, dâng lên chư chư Thần, dâng lên cho chư Tăng. Và hiến cho ai? Hiến cho pháp giới hữu tình, phổ đồng cúng dường. Chúng ta cuộc sống chúng ta làm nhiệm vụ là thu tất cả các chất hương thơm của toàn thể trong đất trời lại làm một. Và hương thơm đó khi có dịp thì chúng ta kết 6 dây điện trong cơ thể ta lại, mắt tai mũi lưỡi thân ý, để đưa về cái ổ nhà máy. Cái ổ nhà máy đó tới 100 sợi dây điện gọi là bách hội. Bách hội đó nó tỏa sáng ra một mùi màu sáng, một sáng quyền diệu. Và màu sáng đó nó thu lên những cái chất hương thơm trong vũ trụ trở về kết thành một vầng mây. Vầng mây ấy do ý tạo nên, cho nên gọi là từ ý diệu dường mây. Từ ý có diệu dường mây được mới tỏa xa xa đi thì mới có một cái tiếng sấm nổ lớn. Đó, tiếng sấm đó nó khởi từ tâm, cho nên bi tâm răng như sấm, bi tâm răng như sấm, từ ý diệu dường mây. Quý vị tụng tâm phẩm phổ môn pháp hoa kinh, quý vị thấy Đức Phật chỉ cái tâm của chúng ta là bi tâm. Cái tâm nó thuộc về bi, về đại bi. À, còn cái ý nó thuộc về từ, đại từ. Từ nó kết thành mây. À, mà bi nó tạo thành sấm. Sấm nổ tan mây thì mới có mưa pháp cam lồ với pháp vũ mới tưới xuống để diệt trừ phiền não, và diệt trừ phiền não cho chính mình, rồi mới diệt trừ phiền não cho cái khác. Đó. Cho nên trong câu tứ nguyện, tứ hoằng thệ nguyện là quý vị mới đọc là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, và Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nhưng mà bây giờ quý vị tu nó là Phật lực phải nguyện có cái đã. Nè, Phật lực phải có. Phật lực là gì? Là diệu hữu lực và chân không lực. Hai cái lực đó quý vị hút về cho toàn thân. Nè, hút về toàn thân rồi đấy thì lúc bây giờ đó, à, Phật lực phải có trước. Rồi khi có như vậy rồi đó thì quý vị sẽ thấy rõ các pháp môn. Khi thấy rõ các pháp môn rồi, Phật lực có rồi thì quý vị mới độ được, dứt trừ cái phiền não của chính mình và phiền não người khác. Còn bây giờ răng cắn răng để mà nuốt nhục ức ức cho mình để rồi mình không phiền não, đó là cái lối lấy cọc cứu, lấy đá đè cọc cứu. Cọc cứu nức lên lấy cục đá đè, nó không lên được, nhưng mình xía chung quanh hòn đá nhiều hơn. À, Cho nên cái lối diệt trừ phiền não của quý vị là diệt trừ phiền não của lấy đa đề có cu. Rồi chẳng những vậy nữa, về nhà đó đem cái điều đó, đem mà điều mà mình đã học ở chùa đó về mới dạy lại chồng, dạy lại con, dạy lại vợ. Bà không biết gì hết, muốn cho giàu sang phải trừ phiền não, mà muốn phiền não là phải nuốt nhục. Nuốt nhục để đâu? Để hơn bụng á. Khi tức nhá ra còn gấp hai nữa. À, cho nên chúng ta không phải diệt trừ lấy cái đề nén, mà diệt trừ phải bức sạch, phải bung tỏa nó ra để thu vào một thứ khác. Đã, cái thứ khác đó là muốn độ chúng sanh vô biên thệ nguyện độ đó, thì mình sẽ độ cho chính mình trước. Chính quý vị phải có phương pháp, phải bắt sáu dây điện lại làm một. Nửa khuya quý vị ráng thức dậy tập, mờ sáng quý vị thức dậy tập. Bởi vì quý vị để sáng rồi đó, quý vị tập đó, cái ánh sáng mặt trời nó chặn hết, cái từ trường quý vị không lên được, và không hút được từ trường của tên không gian tới về quý vị được. Cho nên cái ban đêm, nửa khuya và mờ sáng rất quan trọng. À, rất quan trọng. Khi nào quý vị đến cái trình độ tịnh tọa thì quý vị mới tịnh tọa cả trưa, cả chiều, chiều mặt trời lặn, để lấy đủ bốn dòng điện lực của không gian. Đã, và bốn dòng điện lực không gian mới vào hòa nhập với sáu cái dây điện trong cơ thể là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Sáu cái dòng dây điện đó nó mới đưa lên, nó gặp 100 cái luồng dây điện ở trên đầu là bách hội. Và khi bách hội có một dây, nó tỏa ra 10 dây, thành ra 1000 dây. 1000 dây đó hình hoa sen, cho nên trên đầu quý vị có một hoa sen. Và hoa sen đó, cái tâm linh của quý vị nó bừng lên ở trên hoa sen. Nếu mắt tu, mắt tuệ, mắt có chư Phật, mắt có ma quỷ, thì sẽ nhìn thấy có một vị thứ hai ngồi trên này. Cái đó là đệ nhị bản thể. Và khi quý vị nhắm mắt tập trung lại thì cái vị này phát ngôn ra, thì nó rung rinh cả đất trời, cả cỏ cây hoa lá. Còn mình nói bằng cái miệng ra đó thì nó không đạt được. Cho nên lúc bây giờ là om á, thì nó lại vang trên này, chẳng vang ở từ miệng nữa. Tới cái độ đó, ngậm miệng lại, om nó vẫn vang giữa không gian, om nó vẫn vang ra giữa đề nghị bản thể. Nè, tóm lại, ai cũng muốn thơm hết, ai cũng muốn có hương hết, ai cũng muốn dâng hương để mà hiến dâng hết. Nhưng mà chúng ta từ trước đến nay hiểu lầm tên pháp môn của Phật, hiểu lầm rằng mình đi mua hương trầm hay là hương chiên đàn hay là hương hải ngạn về đốt lên để dâng lên, và lòng thành kính mình theo cái hương đó, nguyện đem lòng thành kính mà gửi tới phướng phất tới đám mây hương, gửi tới đám mây hương phướng phất khắp mười phương. Cái chữ phướng phất đó dịch không có sát đâu, cho nên ở đây chúng tôi đề nghị là đổi lại là ngát tỏa khắp mười phương. Cái hương này nó ngát tỏa, cho nó không phải phướng phất, nó không phải hương của trong cái đỉnh hương, mà nó là phướng phất. Cái hương này nó có một cái sức xuyên thủng đi mạnh, cho nên nó ngát tỏa. Mình đứng gần bên cây hoa nó ngát tỏa, và một cái hồn ma mới chết ấy, thì nó phướng phất. Cái phướng phất ấy, nó lơ lửng lửng, nó bằng bạc, nó nhẹ nhẹ, nó có, nó không, nó mờ mờ, nó áo, đó là phương phất. Còn cái hương của chính mình nó toát sáng đi mà, dẫm bá bảo quang mà. Đức Phật là dẫm bá bảo quang, dẫm là mạnh, bá là trăm, 100 luồng hào quang mạnh phóng ra, gọi là tỏa chiếu, chứ không phải phương phất. Thì mình dưng á, nguyện đem lòng thành kính gửi cho đám mây hương, ngát tỏa khắp mười phương cúng dường ngôi Tam Bảo, mới thề trọn đời giữ đạo theo cái tự tánh mình mà làm lành cùng với pháp giới chúng sanh, cầu Phật từ gia hộ. Họ cái gì? Họ cái tâm bồ đề của mình kiên cố. Tâm bồ đề là tâm gì? Tâm trí tuệ, trí tu học vững bền, là tu và học vững bền không bao giờ thay đổi. Rồi mới xa cái biển khổ, xa cái nguồn mê, mới chấm quay về bờ giác chứ. Dạ, một cái nguyện hương thôi, thì chúng ta tập trung lại để cho lời nguyện hương đó. Và khi tụng cái tán lưu hương đó, thì bách hội vừa bén chiên đàn khắp phương pháp giới 3000 tỏa sông. Chẳng những sông ở trong cái chùa, chẳng những sông trong trái đất, mà mình sông tỏa khắp 3000 đại thiên thế giới, khắp 16 tỷ mặt trời, khắp một cái thiên hà, và 3 lần cái thiên hà đó như vậy, 3.000 lần cái thiên hà đó như vậy. Cho nên cái hương của quý vị, hương của chúng tôi là phải xông tỏa khắp 3.000 đại thiên thế giới. Cho nên ai học Phật giáo rồi, thẩm nhiễm với giáo lý Phật giáo rồi, thì không còn bon chen, giành giật, đấu tranh, hận thù, chém giết, ganh ghét. Vì cái trái đất này chúng ta che nó nhỏ, 3.000 đại thiên thế giới, chúng ta đi làm việc tới 3.000 đại thiên thế giới, người ngoài họ nói mình chúng ta điên, ông thầy thông bố điên, và dạy cho một đám học trò điên ăn cơm dưới đất mà nói chuyện trên trời, nói chuyện 3.000 thế giới. Kệ nó, điên thì điên, à cũng được đi. Nhưng mà miễn là đạt được, quý vị làm sao đạt được có hương trên đầu, đạt được có mùi thơm, và đạt được sau cái 84.000 cái lỗ chân lông đó, nó không còn là 84.000 cái mồ chôn cái chất thối nữa. Được như đó đủ rồi, đủ chúng ta cống hiến cho dòng đời, đủ cho chúng ta cống hiến cho xã hội, đủ cho chúng ta cống hiến cho nước non, đủ cho chúng ta cống hiến cho toàn thể nhân loại khắp trái đất, và muôn loài khắp trái đất, và muôn loài khắp cái thiên hà, khắp cái tinh cầu, các tinh cầu trong thái dương hệ, khắp tinh cầu trên cái thiên hà, dải ngân hà và lắc tê. Đời này không đạt, đời sau không đạt, đời sau. Chúng ta mang dòng tư tưởng đó đi, chừng nào đạt mới thôi. Cho nên hôm nay trao đến quý vị về bài sơ học về là mùi hương chiên đàn, tạm gọi đổi lại là mùi hương trầm hương. Mùi hương trầm hương của chính mình, đó là mùi hương của người, mùi hương của con người. Con người nào cũng có khả năng tự trung để cho chính mình có hương. Nhà nào có hương á, người nào có hương á, thì nhà đó đừng lo hết gạo. Nhà nào có hương, xóm nào có hương á, thì xóm đó đừng lo tai nạn. Thành phố nào có hương á, thì đừng, thành phố đó đừng sợ có bão táp phong ba. Thành phố này có nhiều người tu có hương, cho nên trận bão vừa rồi là đài khí tượng báo sẽ về giếng thành phố Hồ Chí Minh, giếng thành phố Vũng Tàu, à vậy mà chẳng có cái con gió nào tới hết, ngủ còn êm hơn, nóng nực còn hơn những bữa khác nữa. Mà đã là đài khí tượng, mà không phải đài khí tượng Việt Nam, mà cái đài khí tượng thế giới báo là không bao giờ sai. Cho nên khoa học á, thua đạo học ở cái chỗ đó. À cách này khi giải phóng mới vào đâu chừng một năm nữa, năm gì đó, thì đài cũng báo một lần, và tôi viết trên cái bảng đó nè, là tối nay không có bão, nếu mà có bão đó thì tôi sẽ đốt cuốn sách này và tôi không tu luyện theo pháp này. Đó giờ vừa rồi nữa cũng vậy nữa. Đạo học á nó có hai phần là diệu hữu lực và chân không lực. Ta thấy cái chân không lực và ta thấy các cái diệu hữu lực. Còn khoa học á thì họ chỉ thấy là diệu hữu lực, còn người đời đó thì chỉ thấy cái thô hữu lực, cái tế hữu lực, cái vi hữu lực, mà họ không thấy cái diệu hữu lực. Còn nhà bác học á thấy được cái diệu hữu lực, nhưng mà nhà đạo học á ta thấy luôn cái chân không lực. Cho nên quý vị thường nói là chứng đắc pháp không á, không không á, không đây không phải lông rùa sừng thỏ, không phải không hắn, à nhưng mà không đây là chân không. Cho nên Đức Phật nói chữ không lúc nào cũng có chữ chân theo, nói chữ hữu lúc nào cũng có chữ diệu theo. Đọc Phật, học Phật nó li ti một chút xíu, một chút xíu, một câu một lời nó đi một vạn dặm. Cho nên người học Phật là phải trầm tư, phải nghiền ngẫm, phải thấm sâu, phải chứng đắc. Còn nếu mà không chỉ đọc nghiên cứu rồi nói thì không. Cho nên phải tu, phải luyện và phải đi vào cái đó. Chứng đắc là phải trải qua cái đó, à trải qua cái chiêm nghiệm đó. Trải qua cái chiêm nghiệm là làm sao chặn được một cơn bão mà nó có thể viếng thành phố, dùng cái chân không lực để đẩy cái đó ra. Mà cái chân không lực đó là cái nào? Cái mà quy tụ được cái mùi thơm, cái mà quy tụ được cái lực của vũ trụ, và nếu được bốn cái lực vũ trụ đó mà hợp lại thành ra là tăng, à là tăng. Cho nên chư tăng á ngồi có 50 người, nhưng mà trong đó không có bốn ông đồng hòa và có chân không lực ấy, thì không phải là tăng, mà chỉ là một nhóm người tu hành thôi, tập sự thôi. Phải có chân không lực, phải có diệu hữu lực, và ngồi lại với nhau, đồng hòa với nhau. Cái gì hòa nhập như nước với sữa, chứ không hề chống bán nhau, giận nhau nói gì nói, nhưng mà đi vào là hợp nhau. Mà giữa trong giới tu hành các vị tỳ khưu mà còn chống đối với nhau thì không phải là tăng. À, cho nên phải có cái tăng đó, có cái tăng báo đó thì mới chặn đứng được tất cả những cái gì tai nạn, cái gì bão tố, cái gì gọi là xấu xa, kể cả chiến tranh tàn ác, bom đạn định tới tàn phá cái thành phố đó, nhưng mà có những vị chân tu ở đó thì cái lực đó nó đẩy cái bom đạn đi chỗ khác. Cho nên quý vị thường nói là bom đạn tránh người, những người cũng tránh bom đạn. Cho nên không có ai vị chân tu nào mà sợ hết á, sợ chết hết á. Không bao giờ vị chân tu nào mà sợ đạn tên bắn trúng hết. Không bao giờ vị chân tu nào mà sợ cọp beo ăn hết. Không bao giờ vị chân tu nào mà sợ rắn rít cắn chết hết. Vì cái chính cái lực của họ nó tự nhiên nó quá dài. Và không có vị chân tu nào mà sợ ma quỷ bắt hết á. Cho nên ở đây chúng tôi truyền trao đến quý vị để quý vị có một cái nội lực, có một cái nhân lực thiệt, hoàn toàn là nhân lực, để quý vị tạo thành quý vị có một mùi hương người, hương của con người. Và hương của con người đó thu từ đâu? Thu từ đại vũ trụ để nhập vào tiểu vũ trụ. Tiểu vũ trụ là chính cái thân của quý vị. Người nào tu hành mà hủy hoại cái thân á, thì người đó là ngoại đạo tà giáo. Đức Phật nói rằng đạo của Như Lai không hành thân hoại thế, không làm cho cái thân nó tàn rụi trước khi nó chết. Đó. Thế nào mà khổ hạnh quá, hành hạ cái thân quá, thì cái đó là ngoại đạo chứ không phải đệ tử của Như Lai. Và trái lại, kẻ nào đầy đủ xa hoa sung sướng, giàu sang phú quý, lên cửa kiệu xuống thang, bây giờ là xe hơi đưa rước, tiền bạc đầy đủ, nhung lụa ấm êm, thì cái đó dù là mặc áo sa môn nhưng chính vị đó là thế gian. Đạo Như Lai ăn uống sử dụng đầy đủ là thế gian, mà khổ hạnh quá là ngoại đạo. Cho nên đạo của Như Lai là trung dung, nghĩa là không khổ hạnh mà cũng không sung sướng thụ hưởng của thế gian. Cho nên một vài vị ở trong đạo Phật thấy một vài vị tu sĩ có vẻ là hơi đầy đủ đó, thì quý vị bực mình. Nhưng mà ở đây chưa có ai đầy đủ đâu, có một vài người thôi. À, sợ là sợ những nơi khác, chứ khác Việt Nam có một ít thôi, chưa có tới chỗ là đầy đủ đâu. Và cũng chưa có ai khổ hạnh quá, cho nên Việt Nam rất là dễ tu. Cho nên sung sướng như bên trời Âu Mỹ đó khó tu, mà khổ quá như bên Phi Châu thì cũng khó tu. Mà cho nên ở đây cái xứ của chúng ta Á Đông là cái xứ trung đạo, chỉ có người nó cũng đã trung đạo. Chỉ có một vài vị sư nào đó, một vài vị thầy nào đó, nghĩa là quá ư xa hoa, làm chóa mắt người khác, mà người ta mới dày, mới bực dọc mà ta nói ra thôi. Chứ còn chưa có ai mà quá sang trọng đâu. Sang trọng như ngày xưa là Ngộ Đạt thiền sư mà ngồi trên ghế trầm hương đó, tốn phước liền, không cho sang trọng gì. Đạo Như Lai không có sang trọng như vậy. Cho nên quý vị cũng không vì sự tu hành mà hành cái xác, ép cái xác. Nhiều vị nghe nói là ăn chay, về cứ ngày nào cũng rau muống luộc, rồi mà rau muống sống, rồi rau muống xào, rau muống chiên, rau muống kho, rồi rau muống gì gì nữa, nó đủ thứ cái rau muống không. Ăn riết rồi cái chất sắt trong rau muống nó làm cho chết. Con người dư chất sắt cũng chết, dư chất đồng cũng chết, dư chất chì cũng chết. Cam cứ sáng chiều nào còn người nào khác á, thì nên là thầy nói vậy là mình phải tắm bổ. Chiều nào cũng cứ ăn một trái cam, một nặng cho trong sữa, uống một ly cam sữa, nó dư chất chì rồi cũng chết. À, sung sướng quá cũng được, mà khổ hạnh quá cũng được. Cho nên trời đất sinh ra có gió, có nắng, có mưa, có đủ thứ, có đất, có trời, có cây bên trái, có cây bên phải, thì mình cũng phải hòa đồng giống như đại vũ trụ vậy. Cái đại vũ trụ làm sao thì cái tiểu vũ trụ làm vậy. Và trời đất cũng có lúc nắng, lúc mưa, lúc gió mát, lúc nóng nực, thì con người cũng vậy thôi. Chứ không phải là con người đâu có thánh. Tôi nhất định trọn đời không bao giờ tôi giận hết á. Trời mà còn nổi giận, phong ba đùng đùng đi, trời mà còn mưa nữa thì con người làm sao có rơi giọt nước mắt. Nếu không khóc ra thì cũng khóc vào thôi chứ. Cho nên thiền là gì? Thiền là đói là ăn, khát là uống. À, vui thì cười ha ha, mà buồn thì đi ngủ, ngủ không hết buồn khóc ầm ầm lên, khóc cho nó chảy được một tô nước mắt vậy, chứ đừng khóc từng giọt chảy vô đó, chảy vô cái nước mắt nó vô trong ruột, nó thối ruột, à, nó dư ruột nó phải đi cắt đi, vì cái chỗ ruột nó chứa nhiều nước mắt quá. Buồn á là nó đau bao tử, nó đau dạ dày, nè, mà buồn á là tự trung bởi nước mắt, cho nên khóc hết đi, để cho nó đừng chứa cái khóc nữa. Và nếu mà vị nào không khóc hết á thì tới nhờ chúng tôi khóc giùm cho, còn không tới thưa với Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Quan Âm khóc giùm cho con, tôi thưa vậy nó hết à, thiệt á. À, là vì khi mình buồn quá mình tìm có một người để mình nói ra thì nó vơi đi nỗi buồn, mà cái nỗi buồn nói ra nó nói với ai? Ngoại trừ thầy mình tới mình nói, ông nói lại người khác, còn nói với bạn mình á, anh nói với anh mình với vợ mình chồng mình, họ nói lên người khác. Nhà thờ ta tới ta nói với vị linh mục, con có điều buồn này, con có điều buồn kia, con có tội lỗi kia, con có tội lỗi nọ. Nếu vị linh mục đó tha đó thì ngài tới làm lễ, mà nếu ngài không tha ngài đi dầm qua phía trước roi mây rút xuống rồi đánh 4-5 roi. Tại sao đánh? Đánh cho khóc thêm, khóc thêm cho hết, cho hết nước mắt, hết nước mắt nó hết phiền não. À, trong đạo Phật chúng ta đó, thầy không có đánh, nhưng mà rất tiếc là thầy không đủ thì giờ, cho nên nếu có thì giờ tới kể với thầy, thầy khóc với mình. Mặc dù thầy không khóc nhưng mà thầy nghe đó, thầy chia cái giọt nước mắt đó cho mình. Nhưng mà thầy không có thì tới Đức Quan Âm, Bồ Tát Quan Âm nói hết, và Bồ Tát Quan Âm thấu cho nỗi lòng của con hết buồn liền. Cho nên khi buồn đừng để ấp ủ nó trong lòng, mà phải nhả nó ra, gọi là nhả buồn đó, à, gọi là vơi đi dòng lệ đó. À, chứ còn phiền não mà quý vị cứ ấp ủ trong lòng, ấp riết nó lên móc hết, lên móc lên meo, à, lên meo rồi bắt đầu nó thúi. Quý vị có nghe là buồn thúi ruột không? À, buồn ruột thúi thiệt chứ không phải nói giỡn đâu quý vị. Là vì buồn quá nó bón quá không đi tiêu được, không đi tiêu được thì đánh rắm ra nó thúi không chịu nổi, cho nên trong ruột thúi. Mà lâu quá buồn lâu quá là cái ruột nó bị ung thư. À, rõ ràng ở trong đó chúng tôi nói vì nào có nó kinh nghiệm thì biết. Mà buồn không ăn cơm được, lo nghĩ nó không ăn cơm được, đã đành mà buồn không ăn cơm được. Đã. Cho nên nó diệt trừ phiền não chúng ta phải có phương pháp. Mà nếu quý vị không nói với thầy mình, bạn không nói đã đành, thầy cũng không nói thì thầy cũng có thì giờ. Và mình cũng không nói được với Bồ Tát Quan Âm, mình không nói được với Đức Địa Tạng, mình cũng không nói được với Đức Thích Ca Mâu Ni, thì quý vị làm gì? À, xếp bằng lại, xếp bằng lại, ngồi thẳng lưng, thở ra thở vào, mình mấy rửa cho tắm rửa sạch sẽ, và xếp bằng lại đánh thông điệp đi lên trên cõi trời Phạm Thiên. Thông điệp đó là gì? Là ôm. À, tự nhiên tất cả những cái đó nó phóng lên đây hết buồn. Quý vị làm thử coi. Ở Sài Gòn này nè, có một cái đền thờ của một cái đạo giáo, và đạo giáo đó trung tâm điểm là ở bên Tân Delhi ở Ấn Độ. Tín đồ người nào buồn do bước vào đền đó, đóng cửa lại, trên cái đền nó có một cái lỗ thông hơi, một cái ống thông hơi bằng cái đầu vậy, dòm lên thấy ánh sáng trên trời, và bước vào đền đó hú, bằng đầu lại ngồi hú, rồi lại đứng dậy hú, rồi chống tay về hú, hú to, hú cho cái tiếng hú nó về bên Tân Delhi đó, để cho cái vị giáo chủ của vị của cái đạo đó ta nghe được. Và trong này cái nhà thờ đó, cái nhà chùa đó, ta mới rung chuông, ta kêu lên rồi tiếng của con hú đã bay sang Đức Giáo Chủ bên Tân Đề Ly, và bên Tân Đề Ly Giáo Chủ đã phóng về cho ta biết là thông hiểu nỗi buồn của con. Rồi cái bà đã cười cái ra về hết tiền, bỏ tiền vô đi về. À, chúng tôi nói quý vị tin không? Nhưng mà cái đó bí mật lắm á, quý vị vô không phải đạo của họ, bước vô tiếp xúc như thường. Mà nếu thiệt người nào tín đồ của cái đạo đó thì biết do đóng cửa lại hú. Chúng tôi trình bày một vài nét để cho quý vị biết cái phương thức mà diệt trừ phiền não. Diệt trừ phiền não có nhiều. Và nếu nhà nào đó, nhà nào mà sợ đập chữ om to trong nhà mà chồng con nghe rầy rà đó, thì quý vị đi chợ mua một cây lu rồi gió miệng trong lu đút đầu lại để hết lại om ở trong cái lu đó. Chúng tôi nói thiệt, nhưng mà không giỡn đâu. Thì mình không có cái nhà, không có cái ống thông hơi, cho nên mình hú trong om trong cái lu đó. Quý vị làm coi, hết buồn liền. Còn không á, là đi lên rừng, lên núi, lên đồng vắng, ra bờ sông, ra bờ biển, và ngồi trên bờ biển đọc om, cứ om hoài cũng được, hay là om lam, om lam, om lam cũng được nữa, cái nào cũng được. Nhưng đây là cái phương pháp ngoài cách quy tụ hương về, ngoài cách phóng tỏa cái chất âm tử đi, ngoài cách để mình thông thiên với thế giới 3000, ngoài cách để mình tiếp giáp với trời thần quỷ rồng, ngoài cách để mình thông thiên với cây cỏ lá hoa, thì cái om đó cũng là cái mật hiệu đánh đi những cái từ trường buồn vui của mình cho nó tan nát đi, và cũng cái từ trường đánh gì về khỏi Phạm Thiên. Vì vòng om đó là do Đức Phạm Thiên đem xuống trần gian hai âm, 24 âm lận, nhưng mà trần gian này không đủ phước dùng, cho nên người đem về hết 22 âm, để lại trần gian có hai âm, đó là om và oi. Đó, những lời này trong kinh Phật không có, nhưng trong kinh Vệ Đà đó, có Bà La Môn giáo đó để lại ghi như vậy. Cho nên ai là đạo Bà La Môn á, tức là Hồi giáo đó, đó thì muốn mở đề tụng kinh phải đọc om hoặc oai rồi mới đọc. Cũng như chúng ta đó, mở đề tụng kinh đó là như thị, như vậy, như thị ngã văn, như vậy tôi nghe, đọc chỉ như vậy trước rồi mới tụng. Như vậy là gì? Là tuyệt đối chứ không phải tương đối. Như vậy là nó như vậy đó, không thể sửa một nét nào, không có cái sai. Nếu anh tin thì anh tụng, mà anh không tin thì thôi. Cho nên nếu tin là như vậy, xác quyết, xác quyết chứ không phải mường tượng, không phải giả thuyết, mà nó là xác quyết là như vậy đó. Một thời Đức Phật ở đâu, nói những gì, gồm có ai, và những có chứng cứ đàng hoàng, và nói ra những lời đó, và nói những lời đó, ai chứng đắc, ai đạt kết quả rõ ràng như vậy. Cách 1000 năm sau cũng như vậy. Cho nên đạo Phật gọi là như thị, là như vậy đã. Còn bên đạo là Bà La Môn thì om hoặc oai. Cho nên khi cái tiếng om á, mà mình kết đủ 6 dây điện, kết đủ 100 dây điện, thì đọc tiếng om đó vang thấu khỏi trời Phạm Thiên, một tầng trời cao nhất, và một vị vua trời coi hết tất cả các vị vua trời. Đã, cho nên cái đạo hữu nào mà hôm qua hỏi chúng tôi đó, trời không linh hay sao đó, thì hôm nay nghe chúng tôi giảng đó, nếu muốn cho linh đó, thì phải luyện chữ om cho tới mức là khi xếp bằng lại đọc om cái là tới đó liền, và trên đó đánh điện trả trở lại liền. Cũng như đây nhớ đi điện thoại, nói thẳng là bên bên Tây, bên Pháp, bên Mỹ, bên Anh, bên Nga nghe vậy, và bên đó nhớ lên nói bên đây nghe vậy, sự liên quan với nhau trong tích tắc. Sợ quý vị không tu, sợ quý vị không có bền chí, sợ quý vị không chịu định, sợ quý vị không có khả năng. Chứ còn Phật pháp vốn nhiệm màu, Phật pháp vốn cũng có người thừa truyền, Phật pháp vốn cũng có loan truyền trong chốn nhân gian, và nhất là Phật pháp ai tu nhất định đắc. À, miễn là đừng tu trật, miễn là đừng tu không có người truyền, miễn là mình tu không có thầy. Đã, tu đúng và đều và tinh tấn và siêng năng và nhẫn nại và tinh thanh tịnh và trí tuệ và từ bi, tất cả những cái đó nó phải có đủ hết. Hôm nay rất tiếc chúng tôi nói chưa đủ, không phải nói 5 cái dây đó bằng ý không, mà ý là gì? Ý thanh tịnh. Mà thanh tịnh á, nó không có hỷ xả thì cũng không được. Cho nên con người phải sống chẳng những hỷ mà phải xả. Hí là một lẽ mà xá là không lẽ. Con mình nó tới nó nói với mình, thưa mẹ, mẹ tha cho con. Ta đồng ý. Mẹ đồng ý không rầy con, nhưng mà mẹ chưa tha. Có vậy không? Đó mới có hí thôi, mà chưa xá. Cho nên người tu phải có hí và xá. Có tin mà phải có tấn nữa kìa. Năm ngoái có bài học tinh tấn cấp 1 rồi. Có thanh mà phải có tịnh nữa kìa. Có từ mà phải có bi nữa kìa. Thì lúc bây giờ mới có trí và mới có tuệ. Cho nên phải đủ tinh tấn, phải đủ từ bi, phải đủ thanh tịnh, phải đủ hỷ xả, phải đủ trí huệ. 10 cái trong con người mình, ý mình, tâm mình đạt được gì, nói được 6 dòng dây điện, nói được 100 dòng dây điện, bởi những từ trường có 10 vấn đề: từ bi, hỷ xả, thanh tịnh, tinh tấn, trí tuệ. 10 cái đã kết lại Nếu hí mà không xá đó thì nhất định mình kết lại cái nóng hổi à. Nếu tinh mà không tấn á thì cái tinh đó nằm một chỗ cho nó không có bung lên. Nếu trí mà không có tuệ đó thì cái trí đó thế gian chứ không phải siêu xuất thế gian. Nếu từ mà bi á thì chỉ từ là hiền diệu thôi, mềm nhũn thôi, nó là một vần mây láng đáng thôi, nó phải có mây là một tiếng đại hùng đại lực thì mới tỏa được cái từ đó thành mưa pháp tam lộ để rưới dứt trừ phiền não. Đã, quý vị tu không đến, không đến nơi đến chốn mà cứ ngồi trách Phật pháp không niệm màu, sao tôi tu nó không đạt, nó không trúng phương pháp sao đạt, mà trúng phương pháp không chịu tu sao đạt. Bây giờ bên đây nói hỏi quý vị sợ nó đậm tới cái gì, cái cục danh dự à, đây là cái cục tự ái của quý vị, chứ không hôm nay hỏi ai nữa khuya thức dậy mà giơ tay thì đội từng phòng ba đó này, chắc chắn vậy. Rõ ràng là quý vị không chịu tu, quý vị không chiến thắng nổi cái thân của mình, quý vị không dám leo lên lưng con ngựa mà cởi, mà quý vị chỉ vác con ngựa trên lưng mà thôi. Quý vị là chỉ lo cho cái thân mà quên lo cái tâm thôi. Cho nên hôm nay chúng tôi đã hẹn quý vị một tuần nữa, tuần sau chúng tôi hứa là chúng tôi hỏi quý vị ai thức dậy một đêm, ai thức dậy hai đêm, ai thức dậy ba đêm, ai thức dậy sáu đêm trong tuần, tuần sau chúng tôi hỏi quý vị chuẩn bị để tuần sau giơ tay. Hôm nay bài học này rất là chi ly và rất là tường tận, rất là rõ ràng. Quý vị không tu, quý vị không đạt, quý vị không chứng là do quý vị. Nếu như 6 tháng nữa chúng tôi nói ra bài học này chắc có lẽ chúng tôi nói không được, hoặc hay hơn hoặc dở hơn thôi. À, vì đây gần đây có cái bài Tán Lưu Hương, và chúng tôi trong cái không khí của chúng nam cư sĩ và vừa viết ra cái bài giải Tán Lưu Hương, cho nên hôm nay chúng tôi nói cái bài này. Chúng tôi lấy cái đề là mùi hương chiên đàn, tức là mùi hương, mùi hương, mùi trầm hương, nói cách khác là mùi hương của con người, mùi hương của tiểu vũ trụ và mùi hương của đại vũ trụ. Tiểu vũ trụ là con người, đại vũ trụ là đất trời bao la. Mùi hương của đại vũ trụ hòa nhập trong cái tiểu vũ trụ để biến thành một mùi hương Phật cập tăng và pháp giới hữu tình phổ đồng cung dường. Mong thay là quý vị làm sao liễu ngộ được. Vị nào chưa rõ đó thì cùng nhau thu cái băng hôm nay lại, sang cái băng hôm nay lại, về nghe đi nghe lại, chẳng những mình nghe mà còn phổ biến cho bè bạn mình nghe, gần xa đều nghe. Bởi vì nếu quý vị không phổ biến đó, mà quý vị tự tu một mình đó, rồi trong số này đã từng 5-7 người có hương đó, thì người đó gian nan vô cùng. Chúng tôi cũng xin báo như vậy, trong một thành phố mà đội chừng 3-4 người có hương, hoặc trong đạo tràng 1-2 người có hương, thì hai người đó gian nan vô cùng. Nếu không có sự hộ trì chánh pháp thì ma quỷ nó hốt đi lâu rồi. Tại vì cái cõi ma ta cũng thích hương, cái cõi thần ta cũng thích hương, cõi ma vương ta cũng thích hương, cái tội quỷ ta cũng thích hương, và cõi người cũng thích hương, cõi trời cũng thích hương, cho nên ai cũng muốn giành hết á. Cho nên quý vị muốn không bị giành á thì phải rủ nhau cùng tu để tất cả cùng con hương, đồng thời chúng ta phát lời thệ nguyện. Tới giờ mời mình đi, rủ mình đi, ta còn mắc lời thệ nguyện, ta còn mắc lời thệ nguyện, ta còn mắc lời thệ nguyện. Thì thệ nguyện cái gì đó, tùy quý vị thệ nguyện. Mỗi người thệ nguyện thì cái lời thệ nguyện đó không ai có quyền phá mình hết. Không ai có quyền phá, vì kẻ nào phá lời thệ nguyện đó thì kẻ đó bị phạm luật thiên đình, kẻ đó bị phạm luật công bằng của vũ trụ, kẻ đó bị phạm luật công bằng của tam giới, dục giới và sắc giới, vô sắc giới, kẻ đó phạm luật của 3000 đại thiên thế giới đồng có luật. Kẻ ai đã phát lời thệ nguyện thì người khác không được quyền. Cho nên trước khi quý vị phát tâm tu để cho con hương trên đỉnh đầu, để dâng lên cúng dường và hiến cho các pháp giới chúng sanh, thì quý vị phải phát lời thệ nguyện, đồng thời là phải rủ nhau nhiều người cùng tu với mình, để cho cả một thành phố ít nhất là 100 người con hương thơm, thì cái hương thơm nó kết lại thì đủ sức không cần biết, không cần ai xin hết á, mà tự nhiên nó thoáng ra nó biết xem. Trồng một vườn cây ở giữa một cánh một cái thành phố bao la mà chỉ có một cây hoa thơm thì nhất định cây hoa đó bị người ta hái trọc tròi. Nè, và ông bướm nó đến đậu tan tành không còn một cánh hoa. Nhưng mà trong một vườn vườn như vậy mà tới 100 cây hoa thơm thì không ai hay hết, ta tới thì chỉ đứng ta hưởng hương mà thôi. Và bướm nó cũng không hề đậu nữa, ông nó cũng không hề đậu, nó bay ngang nó đủ hướng rồi. Và thiên nữ ta cũng không hề đến hái nữa, ta tới ta dỡ bầu lô ta thu cái hương đó ta về thôi. Thần nữ ta cũng không hay nữa. Còn nếu có một cây á thì chắc là người thần quỷ rầm, là ông là bướm xuất sinh rồi nó cũng tới nó hút. Cho nên trước khi kết bài này, sợ là quý vị về cứ mong nghĩ để cho mình có hương là lo tu mà quên phát nguyện. À, và quên rủ bạn bè, đó là hai cái quên không nên. Lời phát nguyện ở hướng nào thì hướng, nhưng mà tự trung có một điểm một. Điểm đó chúng tôi hỏi các vị chúng năm cư sĩ trước khi thành lập Bồ Tát Quán Đức, hành nguyện của Ngài là vậy đó, quý đạo hữu có chịu theo Bồ Tát Quán Đức hay không thì quý vị sẽ đứng ra thệ nguyện để thành lập chúng năm cư sĩ và lấy mượn tên, nương tên của Ngài, lên danh hiệu của Ngài để mà đặt tên chúng là Bồ Tát Quán Đức. Thì nhiều người làm thinh sợ quá, không biết hành nguyện của Ngài rồi kêu mình rồi mình cũng theo Ngài rồi tự thiêu thì chết. À, cho nên làm thinh tôi nói không, đọc được tư tưởng của mọi người cho nên nói không, không mời quý vị tự thiêu, mà hạnh nguyện của Ngài là tung ra để phục vụ. Còn hạnh nguyện của một số người khác thì cào vào để thụ hưởng. À, nếu vị nào tung ra để phục vụ thì xin quỳ xuống thệ nguyện để thỉnh cái danh của Bồ Tát Quán Đức đặt cái chúng năm cư sĩ. Cho nên hôm nay ai tung ra phục vụ thì người đó là ở trong chúng năm cư sĩ của chúng Bồ Tát Quán Đức. Vậy thì quý đạo hữu cũng vậy, nếu mà quý vị muốn cho có hương thơm, nếu mà quý vị muốn cho có hương trên đầu để cúng dường thì quý vị phải phát hạnh nguyện. Mà hạnh nguyện đó là hạnh nguyện gì? Hạnh nguyện là tung ra để phục vụ. Và phục vụ cái gì đó thì mỗi vị tùy theo. Có người nó tôi phục vụ cho gia đình tôi, có người nó phục vụ cho xóm tôi, có người nó phục vụ cho ngành y tế, có người nó phục vụ cho ngành giáo dục, có người nó phục vụ cho chùa tôi, có người nó phục vụ cho nhân loại, có người nó phục vụ cho xã hội, có người nó phục vụ cho nhân loại muôn loài, tùy theo. Ở đây cái việc mà phục vụ chúng tôi không bắt buộc quý vị, nhưng mà chúng tôi gợi ý để cho quý vị có cái hướng để phát thệ nguyện. Và khi ai đã thệ nguyện rồi thì các cõi khác không có quyền trưng dụng người đó. Cho nên quý vị an ổn sống trong hào quang an lành của Đức Phật. Hôm nay chúng ta đã đi qua hơi sâu và hơi cao một chút, nhưng mà chúng tôi biết trình độ quý vị đã tiến bước khá xa trong này, không khét cũng không khói, là cũng có một số ít, một số ít thôi, mặc dù chưa hiểu nhưng chúng tôi cứ nói rồi quý vị sẽ hiểu. Còn đa phần quý vị lãnh hội được thì mong rằng lãnh hội rồi về cố gắng chiêm nghiệm, trầm tư, lắng soi. Chưa làm được thì phải hiểu, chưa biết được phải hiểu, chưa thấy được phải hiểu. Mà hiểu rồi để biết, biết để thực hành, thực hành để chứng đắc. Tuy nói ra quá khó nhưng khi quý vị thực hành thấy quá dễ. Cũng như khi chúng tôi hướng dẫn quý vị thở hai thì, thở bốn thì, thở năm thì, thở sinh khí, thở lực tiến. Lực tiến chưa? À, thì quý vị thấy khó. Nhưng mà khi đi vào thực tập á, chúng tôi đưa cái cách để quý vị tập thở hai thì qua sự luyện tập tỳ ngũ bộ chú. Và khi chúng tôi đưa ra quý vị gom hết sáu giác quan làm một thì quý vị thấy khó. Nhưng hôm nay quý vị tụng tới đây, quý vị khói cần lắng lòng gì hết, bắt buộc nó phải trở lại một thôi. Bắt buộc nó trở lại một. Tối nay quý vị về thực hiện một tuần lễ, sau chúng tôi bố trúc lại. Và sau bước vào chúng tôi chỉ tập cái lưỡi quý vị thôi. Hít vào, chúng tôi đưa vào, quý vị cuốn lưỡi, lưỡi lên, thở ra, tôi đưa ra, quý vị để lưỡi xuống, tập cho quen. Và trước khi đi vào thực tập đại chúng thì tối nay quý vị về tập đi. Quý vị hít vào, đừng đọc om gì hết á, đừng đọc lam gì hết á, hít vào, đưa lưỡi lên, khuỳnh bụng ra, thấp bụng lại, thở ra, để lưỡi xuống, lưỡi lên, lưỡi xuống, lưỡi lên, lưỡi xuống, bụng ra, bụng vào, bụng ra, bụng vào. Đó, tập như vậy cho nó quen đi. Rồi chủ nhật tuần sau quý vị đến đây tập tập thế, đại chúng cùng tập. Vị nào chưa đạt á thì chị em với nhau phải kiểm soát nó với nhau. Ví dụ một người lại nói chị ngồi đây, tôi với chị kiểm soát, để cái tay trong bụng của người bạn mình á, chị đập đi, đập om mà thấy cái bụng mình nó bình ra đó thì trúng rồi đó. Mà đập om mà cái bụng cứ đứng tự nhiên là không trúng, mà đập om mà cái bụng thấp do là không trúng, thành ra là kiểm soát cái bụng. Một đó nữa đập om ha, không phải đập ra om bây giờ mình thấy cái lưỡi ra đập đập như vậy đó, chắc không khéo cái gì quên. Tôi đừng thấy là dễ, đập đi, về tập và mời bạn mình cùng tập với mình. Mình tập rồi đó, mình kiểm soát bạn mình và bạn mình kiểm soát mình. Tập ôm cuốn lưỡi lên, làm hiểu chưa? Năm nay sang năm bắt đầu thi, trước khi thi và một cái quay phim, quay phim rồi từng vị, từng vị đi ngang qua tôi đọc ôm ôm một vị nào quýnh tới gặp tôi quýnh ôm rớt ôm rớt chúng tôi nói trước cho nên sang năm thi để cho quý vị được lên cấp chứ. Ăn Tết rồi vào những khóa đầu là bắt đầu thi, cho nên từ nay tới Tết là ráng mà tập đi. Rồi chúng tôi không rờ, không có coi cái bụng quý vị được, nhưng mà có một người bạn quý vị tới rờ hoặc là có cái phương pháp gì đó để coi thử, để trên cái mũi ôm là cái tờ giấy bướm hít vào, và lam á thì cái tờ giấy bướm tung ra thì đậu, mà ôm á mà cái tờ giấy bướm tung ra đó thì rớt. Thở tặc rồi, cho nên phải có cái thì giờ để mà tập. Thì từ bây giờ tới Tết á, quý vị tập những cái khi nãy chúng tôi nói, hôm nay mới tập á, đập và hơi bây giờ đập hơi và bụng, đập hơi và bụng là lưỡi là mũi là ý, sau cái cùng một lúc, tuần sau đi sâu vào cái này để quý vị tập nhanh tới tới cái chỗ để quý vị có hương, hương con người, hương thơm của một con người. Một con người là một tiểu vũ trụ, một tiểu vũ trụ hòa đồng trong đại vũ trụ. Chúc quý vị thành công. Xin hồi hướng công đức hôm nay, nếu như đạo tràng chịu tu luyện, đạo tràng này được khoảng 100 người có hương, thì chúng tôi xin dâng cái hương này trước nhất là cúng dường lên các tầng trời, các vị vua trời, các cõi chư thiên, chư tiên, chư thần, chư thánh, các cõi ma quỷ, nhất là các cõi ma vương. Đồng thời chúng tôi cũng không quên, nếu chúng tôi tu được có hương thì những chất hương này tỏa khắp các nơi, tỏa khắp các ngàn phương, để các pháp giới bao la, trùng trùng pháp giới đều được ngửi chim hương thơm của con người, của trái đất. Và chúng tôi cũng không quên, nếu chúng tôi tu một vài ba bốn năm nữa có hương thì hương này sẽ phóng tỏa khắp các cõi địa ngục ngạ quỷ súc sanh, để cho các pháp giới ấy không còn đau khổ. Và các vị hương linh, các vị vong linh, các vị oan hồn uổng tử, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, quý vị về đây hay không được về đây để thính pháp văn kinh, thì quý vị rời đây sẽ được hướng mùi hương chiên đàn, mùi hương của hương con người do tất cả những người tu trì phát tỏa khắp nơi để dâng lên cúng dường chư Phật và hiến dâng các pháp giới chúng sanh. Dĩ nhiên quý vị sẽ được nương hương ấy mà siêu thoát. Mong tất cả các cõi trời thần quỷ rừng hộ trì cho toàn thể các vị trong đạo tràng và tất cả những ai, những người con Phật được thuận duyên tịnh tu, để cho trên đời mình muốn cháy vừa bén được cái chiên đàn trên hội, cái hương chiên đàn trên cái huyệt bách hội, để cho kết thành vòng mây từ, và mây từ ấy tỏa khắp ngàn phương cúng dường cho tất cả. Xin quý vị hộ trì yểm trợ cho tất cả quý vị, những ai phát tâm tu vượt mọi chướng duyên và đạt thành hạnh nguyện. Hồi hướng công đức hôm nay, các pháp giới chúng sanh đồng kim lợi lạc, lạy Đức Từ Phụ phóng quang gia hộ cho toàn thể chúng con được nhìn kim công đức. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát, Tát Đại Chứng Minh. Mùng 8 này là ngày phía Đức Phật thành đạo, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo. Và cái ngày đó là ngày chúng tôi có trùng là 4 lần như vậy. Một lần mùng 8 tháng 4 là lần cá nhân chúng tôi xuất gia. Lần thứ hai sau những thời gian lưu lạc thì trở lại gặp Bồ Tát Quan Đức tại ngôi chùa này vào ngày mùng 8 tháng Chạp. Ngày chúng tôi rời khỏi ngôi chùa ra đi để vân du, lúc đầu chưa phải vân du, lúc đầu ra đi để thử thách cái bản thân mình chịu đựng tới đâu. Và sau đó gần 100 ngày trở lại thành phố, mặc dù chưa lại chùa nhưng trở lại thành phố cũng vào ngày mùng 8 tháng Chạp. Và một lần cuối cùng cách đây 2 năm, sau 7 năm đi vân du hành đạo thì trở lại ngôi chùa này, chính thức bước vào cổng chùa có lễ rước tượng của chư Phật, chư Bồ Tát, tượng của và kinh luật luận và 18 vị A-la-hán, tức là rước kinh luật luận vào chùa. Đồng thời chúng tôi đi theo kinh luật luận theo Tam Bảo về chùa thì cũng vào ngày mùng 8 tháng Chạp. 4 lần mùng 8, cho nên hàng năm chúng tôi đến ngày mùng 8 chúng tôi tập trung niệm lực để chúng tôi hồi hướng cho chúng sanh. Thì hôm đó ở đây không có tổ chức lễ, suốt ngày quý vị muốn đi đến lúc nào chúng tôi đón tiếp quý vị bất cứ lúc nào, từ 6 giờ rưỡi đến 8 giờ là chúng tôi khai giảng khóa huấn luyện cho các bé chúng và nhóm trưởng của Liên Chúng La Hầu La. Đã. Nhiệm vụ chúng ta, sứ mạng của chúng ta còn 2 tuần lễ nữa, học cho hết bài là sinh lịch thế, rồi chúng ta chuẩn bị một bữa tất niên để thỉnh các vị trong giáo thọ đoàn về gặp gỡ trong buổi cuối năm. Buổi cuối năm á, quý vị cố gắng làm sao đưa ý kiến cho các chúng trưởng và đề nghị với chúng tôi để chúng tôi kết hợp kể cả Liên Chúng La Hầu La, kể cả Liên Chúng Bồ Tát Quan Đức, kể cả Liên Chúng Tịnh Độ và 49 chúng của Đạo Tràng Pháp Hoa. Đã. Tất cả là 4 liên chúng hợp lại để thành ngày tất niên. Đừng để quá sâu, nghĩa là khoảng từ 24, 25, 26 là cùng. Vì nếu để tới 27, 28 cận quá, nhiều vị đi về quê không được dự cái buổi tất niên đó. Những gì chúng ta cần làm thì phải cho hoàn chỉnh. Và sau buổi tất niên đó, chúng ta lại còn chuẩn bị một buổi lễ đầu năm để rước cái ngày vía Đức Di Lặc và để kỷ niệm là chúng ta 2 năm đã bước qua cái ngưỡng cửa của lớp học rất là khó khăn. Quý vị đi học tiến sĩ, quý vị đi học cử nhân, quý vị đi học đại học không còn khó khăn hơn học ở đây. Cái lớp học này, lớp học nghề khó khăn. Cái trường của ông ta tối thiểu cũng có cái ghế mà ngồi, còn mình cứ ngồi chẹp bạch dưới đất từ sáng tới chiều, mỏi mê chịu không nổi. Cái thứ hai, cái trường của ta đó thì nó cũng có thoải mái, còn cái trường của mình học dồn dập, một bài học một tuần á, quý vị đáng ra phải dạy cho quý vị tới 5 ngày chỉ dồn lại một tuần, và cái chúng năm cư sĩ thì chỉ dồn lại có nửa giờ đồng hồ, cho nên khó khăn đó. Còn nhiều khó khăn khác mà quý vị đã vượt qua được 2 năm giờ này có mặt ở đây, và dù muốn dù không quý vị đã tự chiến thắng được bản thân mình. Học ở trường á, là nó có chủ đích học để lấy văn bằng để đi xin việc làm, để đi lấy tiền mà nuôi dạ dày, nuôi bao tử. Còn học ở đây chẳng thấy lợi ích gì hết, mà nghiệp chướng nó còn đổ ra nữa, và không có tổ chức loạn sàn gầu, mạnh ai nói mạnh nữa. Còn học cái trường cái có văn bằng, có cấp đàng hoàng, nhiều lý do cho nên học ở đây rất là khó. Khó mà quý vị đã trải qua 2 năm, đây là một điều đáng mừng. Cho nên cái điều mừng đó mình dâng trong ngày mùng 1 cúng dường Tam Bảo, nhân ngày vía cái Đức Di Lặc tôn Phật, và cũng là nhân ngày đó chúng ta dâng để hồi hướng các pháp giới chúng sanh, và chúng ta mừng tự mừng lấy ta. Cho nên năm nay quý vị hướng một cái mùa xuân, chúng tôi đặt là xuân đạo hạnh. Cả chúc Tết ấy, thì chúc Tết chúng tôi gửi đến quý vị là mừng xuân đạo hạnh. Cho nên tất cả quý vị sẽ sống an vui trong niềm vui của đạo hạnh. Quý vị đang bước tới một bước khác, bước rời một phần nào, một chân đứng bên trần tục và một chân đứng bên đạo hạnh, một chân đứng bên thực đế và một chân sắp bước vào chân đế. Chân và thực đế hòa một để làm một chiếc cầu để đưa quý vị về bảo sở, để đưa quý vị ấn chứng tam muội, để đưa quý vị có chân hương, để đưa quý vị thấy được giáo lý nhiệm màu của Phật, hầu bản thân quý vị được an vui, được thấy rõ những niềm vui của chính mình và đem cái niềm vui đó dạy lại cho con cháu, cho bà con, cho chồng sớm, cho gia đình và cho những người xung quanh, kể cả uống rượu, cho kể cả có cây qua lá và các loài vật xung quanh cũng đều được hấp thụ cái bước đi, cái ý nghĩ, cái việc làm của quý vị trong những năm đến. Vạn sự khởi đầu nan, thầy trò chúng ta đã bước qua cái nan đó rồi. Tuy nhiên tạo lập nan thủ thành bất dị, tạo lập thì khó nhưng mà giữ nó không phải là dễ, cho nên còn một số năm nữa. Nếu như nói theo cái chúng năm cư sĩ đó là phải 9 năm, nếu nói cho quý vị thì còn nhiều lắm, nhưng mà nếu nói 9 năm quý vị ớn đi, cho nên nó ít 5 năm thôi. 5 năm không nhập pháp tánh, học nữa học chừng nào nhập pháp tánh thôi. Và trong cái đà học này quý vị thấy rõ ràng là có kết quả, là trong năm rồi quý vị đã thông qua phần cơ bản của sơ cấp phần thân lực thể, và trong năm nay quý vị đã thông qua phần cơ bản phần sơ cấp của sinh lực thể, rồi tới tiềm thức thế, ý thức thế, tới tiềm thức thế và tới vô nhiễm thế của sơ cấp. Quý vị đáo trở lại cũng một khóa như vậy, năm khóa như vậy, năm khóa này có thể rút ngắn hơn, mỗi khóa 3 tháng, cũng thân lực thế cấp 2, rồi sinh lực thế cấp 2, ý thức thế cấp 2, tiềm thức thế cấp 2 và vô nhiễm thể cấp 2. Qua 2 cấp mà không nhập vào pháp tánh, học cấp 3, học cấp 4, kiếp này không đạt kiếp sau nhất định phải đạt thôi. Nhưng mà chúng tôi không phải đợi đến cuối cùng hoặc kiếp sau, mà trong kiếp này quý vị học tới đâu là kết quả tới đó và hướng đến đó, học tới đoạn nào hướng đến đoạn đó. Cũng như không phải là đến 30 năm sau mới thành cái ngôi chùa này, hay 50 năm nữa mới thành ngôi chùa này, mà ngôi chùa này khởi đây cách đây 28 năm, cất phần nào thì sử dụng phần đó. Cất cái nhà tăng có chỗ nhà tăng ở, cất cái nhà bếp để có nấu ăn, cất cái gian đường để có ngồi tụng niệm, chừng nào cất cái chánh điện sẽ hay. Thì quý vị cũng vậy, học đạo cũng vậy, học chỗ nào hướng chỗ đó. Cho nên chúng tôi tin rằng cái lớp thân lực thế và cái lớp sinh lực thế này nó chưa nhiễm đâu, 2 năm nữa quý vị mới thấy nhiễm mà mới tỏa ra. Cũng như người học trò sinh viên á, học ra trường sinh viên nắm cái bằng trên tay nhưng mà chưa phải hoàn giỏi đâu, phải thực tập một thời gian thì cái vị sinh viên đó, cái vị kỹ sư bác sĩ đó mới trở thành ra một vị siêu tuyệt. Thì quý vị học vậy, cứ học đi, rồi qua 5 năm á ngưng lại đó, tự nhiên nó bắt đầu nó tỏa ra, sau đó nó mới kết quả. Và bây giờ quý vị cũng đã đang kết quả rồi. Chúc quý vị cuối năm thành công viên mãn và gia đình an vui, diệt trừ mọi phiền não, có những điều gì phiền não chúng ta xả hết để chúng ta chuẩn bị đón an vui cho cái ngày vui của mừng Đức Di Lặc. A Di Đà Phật. Chúng ta cùng tụng hồi hướng. Con nguyện nên thương muôn loài, con nguyện nên thương muôn loài, con nguyện nên thương muôn loài, nguyện đem công nước này hương thể không tật và đề tu và chung mơ thân đều tràn thành và cơ đạo. Xin tăng thân quý vị. thề trọn đời giữ đạo theo tự tánh làm lành, cùng pháp giới chung sanh cầu Phật từ giả hộ. Tam Bồ Đề Kiên có chỉ tu học vững bền, xa biển khổ nguồn mê chung quay về bờ giác. Hôm nay chính ngày năm tháng 11 năm Quý Dậu, đệ tử chúng đang Quang Lâm Bưu Điện trì tụng kinh chú xưng tán hồng danh, nguyện thường trụ tam bảo đức từ phụ bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, thập phương tam thể nhất thiết chư Phật, chư vị Bồ Tát, chư hiền thánh tăng, thuê từ chứng minh gia hộ, hiền tiền đệ tử chung đăng, nam nữ nam cư sĩ thuộc liên chúng Bồ Tát Quang Đức, cùng thân bằng quyến thuộc thừa tư tam bảo lực thân tâm an lạc, nghiệp chướng tiêu trừ căn lành tăng trưởng, Bồ Đề Tâm Kiên có phước huệ trong tu tự giác, giác thanh giác ngộ viên mạng dự pháp giới chúng sanh nhất thời đồng đắc na nưu ba la tam hiệu tam bồ đề. Chúng sanh tánh thường rộng lặng đạo cảm thông không thể nghĩ bàn, lưỡi đã cho vi đạo trang mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời trước bưu tòa thân, chúng con anh hiền xin cúi đầu thề nguyện quy y. Chỉ tâm đánh lễ nam mô tăng ơi không biện pháp giới hòa hiền vĩ lai thập phương chư Phật tôn pháp hiền thành tăng thương trụ tam bảo. Hòa trì tam đảnh lễ nam mô ta bà giáo chủ điều ngự bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Long Hòa giáo chủ đường lai hạ thanh Di Lặc tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hành Phổ Hiền Bồ Tát, Hồ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. Hòa chi tam đảnh lễ nam mô Tây Phương giáo chủ Cực Lạc, thế giới này từ đại bi A Di Đà Phật, đồng phương giáo chủ theo tai hiền thọ dược sư Lưu Ly Quang Vương Phật, đại bi Quang Thế Âm Bồ Tát, đại từ Chi Bồ Tát, đại Huyền Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Bất hồi vừa bên chiên đàn, ơi khắp phương phàm giới ba ngàn tòa sông, khi hài nội lực viền thông mây từ tùy sư không kết nề văn thuần ý thâm diệu tim Phật lực thế nhập toàn thân nhiệm màu ôi nam mô hương vân cài Bồ Tát nam mô hương vân cài Bồ Tát ơi nam mô đại Bồ Tát đại từ đại bi tương chúng sanh đa hữu đại xa chiêu sang từ tràng nghiêm ơi chung đằng chi tâm quy mang lệ nam mô tâm phương nam mô thập phương thượng trụ tam bảo nam mô phương thượng trụ tam bảo nguyện an lành đêm an lành đêm ngày sau thời càng ở tất cả càng thời đều an lành xin nguyện từ thương gia nguyện ngày an lành đêm an lành đến ngày sau thời thường an lành tất cả các thời đều an lành để xin nguyện từ bi thường gia hộ thời an lành đêm an lành đêm ngày sau thời thường an lành tất cả các tội đều an lành để xin nguyện từ bi thường gia hộ nam mô giáng kiết thường bồ tát nam mô thiệu tai giáng kiết thường bồ tát kiết thường đường môn ơi tăng đệ tử kính lạy đức Phật Thích Ca Phật A Di Đà. Thời phương chư Phật vô lượng phân pháp cùng thánh hiền tăng đệ tử lâu đời lâu kiếp chứng năng nghệ tham dẫn kêu căn ở si mê lầm lạc ngày nay nhờ Phật biết sự lỗi lầm thanh tâm để tránh điều dữ nguyện làm việc lành mong ơn Phật bi gia hộ thân không thật bình tâm không phiền não hằng ngày an vui tu tập pháp Phật nhiệm màu ra khỏi luân hồi mình tâm kiên tánh trí huệ sáng suốt vô tận trong từ tại cứu độ các bậc tôn trưởng cha mẹ anh em thân bằng quyền thuộc cùng tất cả chúng sanh đạo thắng thành Phật đạo ấy Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chư Thích Ca Mâu Ni Phật cười Nam Mô. Vạn văn nhã tâm kinh tam nhãn ta căn tên căn tế ban răn căn tế dâm ra căn tế bồ ly sa và yết đệ yết đệ ba la yết đệ la bằng yết đệ bồ đề ta ba yết đệ yết đệ ba la la tăng yết đệ bồ đề ta ba yết đệ yết đệ ba la tăng yên đề bồ đề tại ba nguyện đem công đức này hướng về thầm tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo Nam Mô A Di Đà Phật. Phục nguyện tưởng chúc Phật Nhật Tăng Huy Pháp Luân Thường Truyền phong đều vũ thuận quốc tái dân an bốn phương thiên hạ tai bình chúng sanh an lạc vô nguyện hiện tiền tứ chúng cập chúng nam cư sĩ liên chúng bồ tát quán đức cùng thân bằng quyên thuộc thừa tư tam bảo lực thân tâm an lạc nghiệp chướng tiêu trừ căn lành tăng trơn bồ đề tâm kiên có phước huệ song tu. Một khẩu đồng đăng Di Đà Phật quốc âm siêu dương thành hải yên hà thành pháp giới chúng sanh tình dữ vô tình. Trở thành Phật Đạo Nam Mê Mô Di Đà Phật Tử Vi Phật Đương Nguyện Đón Thế Phật này vô tượng tâm. Từ quy pháp về đường nguyện xa nơi thâm nhập kinh lễ tạng trí huệ như ai. Từ quy tăng tương nguyện chung sanh tâm lê đại chúng nhất thiên vô ngại. Quý vị chắp tay, chúng tôi đọc trước rồi quý vị đọc theo ba lời phát nguyện. Một, chúng con nguyện trọn đời quy y Phật Pháp Tăng và giữ tròn giới luật. Nguyện trọn đời tinh tấn tu học đúng thời khóa đã quy định. Nguyện trọn đời thực hành phước huệ song tu. Phải tiến tới có tri thức. Muốn có tri thức thì phải ý thức. Mà muốn cho có ý thức thì là năm giác quan phải thức, tức là mắt tai mũi lưỡi thân phải thức. Mà muốn năm giác quan phải thức được thức thì trước nhất là cái thân phải thức. À, nếu nói ngược lại, cái thân mình có thức được nó, chỉ huy được nó, và cái thân mình là con ngựa, mà cái tâm hồn mình là ông chủ. Nếu ông chủ có cởi được con ngựa đó thì mới khiến được con ngựa đi chỗ này chỗ khác. Còn nếu mà không cởi được con ngựa đó thì con ngựa nó sẽ cởi ông chủ. Đa phần trong giới con của Phật, không phải là giới nam giới không, mà kể cả nữ giới, kể cả các vị tu hành xuất gia tăng cũng như ni, đa phần thường bị để cho con ngựa nó cởi ông chủ. Chúng ta sống một ngày 24 giờ đồng hồ là sống cho cái thân, và cái thân nó điều khiển cái tâm hồn làm gì thì làm theo nó. Đã, cái thân điều khiển gì thì mình theo nó. Ngủ cũng cho cái thân, ăn cũng cho cái thân, tắm cũng cho cái thân, mặc cũng cho cái thân. Tất cả 24 giờ đồng hồ là cho cái thân hết, mà không có cái giờ nào để mà lo tô bồi ông chú. Không có cái giờ phút để mà chỉnh đốn lại cái tâm linh, an trụ trong một giây phút nào đó để cho tỉnh thức. Cho nên trước nhất chúng ta phải tỉnh thức. Các chú điệu, con cháu của quý vị mới vừa rời nhà tới chùa chừng một tuần lễ thì đúng 4 giờ khuya các cậu ấy phải thức dậy. Và các cậu ấy thức chừng nào trở thành một vị tỳ khưu, rồi tiếp tục thức mãi cho tới lên làm đại đức, tới đường thượng tọa, tới hòa thượng và tới chết. 4 giờ khuya phải thức. Vậy thì nếu khi tới hòa thượng hay tới thượng tọa thì không nói, nhưng mà khi còn